Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, lần hai muốn hắc hắc hắc bị đánh gãy người giám sát. Tự nhiên giết chết máy móc chó về sau, thân hình lóe lên, rời đi nơi này. Cùng lúc đó, xa ở trung ương khu vực một cái phòng điều khiển chính, liền phát hiện một cái máy móc cầu tử vong, đồng thời đứng người lên, vội vàng rời đi. Một gian thoải mái dễ chịu trong phòng, áo đen nam tử mũi ưng, trái ôm phải ấp, ôm ấp lấy hai cái toàn thân da đỏ, vóc người nóng bỏng mỹ nữ, hai cái vóc người nóng bỏng nữ tử, như cùng một cái xà mỹ nữ, quấn quanh ở nam tử mũi ưng trên thân. Ngay tại nam tử mũi ưng uống xong trong tay tửu, muốn cùng hai cái muội tử hắc hắc hắc thời điểm, ngoài cửa vang lên bang bang bang tiếng đập cửa. Người nào? Nam tử mũi ưng nhướng mày, bất mãn quát hỏi, là một cái thực dân tinh cầu lớn nhất người cầm quyền. Nam tử mũi ưng cuộc sống tạm bợ qua được 10 phần tư nhuận, tại tăng thêm vì vĩ đại Andean công tước làm việc, đồng dạng vũ trụ hải tặc, kẻ cướp đoạt, căn bản không dám tới giật đồ. Nam tử mũi ưng mỗi ngày trừ tuần tra, chỉ huy mọi người làm việc bên ngoài, cũng là mở ra phi thuyền, đi vào băng tàm tinh phụ cận sinh mệnh tinh cầu, thu thập một nhóm mỹ nữ. Những cô gái này đều tràn ngập dị quốc phong tình, có da đen, da xanh lam da, da đỏ muội tử. Hiện tại chính là thời khắc trọng yếu, đột nhiên bị quấy nhiễu, cái này khiến nam tử mũi ưng vô cùng khó chịu. Người giám sát đại nhân, là ta, bên ngoài truyền đến vội vàng thanh âm. Vào đi. Mũi ưng buông ra hai cái da đỏ muội tử, nội tâm vô cùng khó chịu. Hai cái này da đỏ muội tử là hắn gần nhất thu thập, đang chuẩn bị ăn một miếng dưới, nhưng là bây giờ lại bị quấy nhiễu, vô cùng khó chịu, một khuôn mặt lên đầy là khó chịu biểu lộ. Không bao lâu, ngoài cửa đi tới một cái mập mạp nam tử. Nói đi, chuyện gì? Nam tử mũi ưng ngữ khí khó chịu hỏi. Mập mạp nam tử chà chà mồ hôi lạnh, nói, người giám sát đại nhân, nam khu bạch ngân gia công nhà máy giống như xuất hiện ra chuyện. Một cái máy móc chó mất đi liên hệ, thì vì điểm ấy đánh giám đến phiền phức ta. Nam tử mũi ưng đột nhiên giận chửi một câu. A, mập mạp nam tử thân thể run rẩy một chút, nhất định là những cái kia đáng chết nô lệ muốn phản kháng. Sát cơ giới chó, nam tử mũi ưng lạnh hừ một tiếng, sau đó lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Ngươi trước đi điều tra, nếu thật là đám nô lệ kia làm loạn, ngươi cho ta giết bọn họ, giết một người dân trăm người. Nếu như nô lệ không đủ, liền đi phụ cận tinh cầu mua nghe lời nô lệ. Tốt, tốt, người giám sát, mập mạp nam tử đáp một tiếng, vội vàng ra ngoài. Hắc hắc, mỹ nhân, hiện tại không có người có thể làm phiền chúng ta. Mập mạp nam tử rời đi. Nam tử mũi ưng biểu hiện trên mặt hòa hoãn lại, duỗi ra hai tay đem hai cái muội tử ôm vào trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ. Nam tử mũi ưng đem hai cái da đỏ mỹ nữ giống lột con cừu non một dạng, cởi áo nới dây lưng. Hai cái da đỏ mỹ nữ không có phản kháng, mà chính là mang trên mặt nghênh hợp mị tiếu. Trong vũ trụ, nữ nhân là không đáng giá tiền nhất, chỉ có thực lực là trọng yếu nhất. Có thực lực thì có quyền, có tiền, có thế. Các nàng đều là nữ nhân bình thường, nếu như có thể trèo lên vị này tôn quý người giám sát đại nhân, thì không lo ăn uống. Nam tử mũi ưng vừa đem một vị da đỏ mỹ nữ áp tại dưới thân, làm đủ kiếm cùng giày cùng tư thế, chuẩn bị đoạt cửa mà vào thời điểm, người giám sát đại nhân, không tốt, không tốt. Đột nhiên, cửa bị bạo lực đẩy ra, chạy vào là lúc trước tên kia mập mạp nam tử. Nam tử mũi ưng động tác một trận, a, hai cái trần chuồng da đỏ mỹ nữ phát ra rít lên một tiếng. Mập mạp nam tử nhìn đến trong phòng tràng cảnh, nhất thời dọa sợ, riêng là nhìn đến nam tử mũi ưng càng ngày càng âm trầm sắc mặt. Nam tử chà chà trên trán mồ hôi lạnh, hắn cảm giác mình phải ngã nấm mốc, lăn ra ngoài, nam tử mũi ưng phát ra một tiếng gầm thét. Trên mặt một mảnh đỏ lên, mập mạp nam tử cơ hồ là sợ chết khiếp, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Ở ngoài cửa càng không ngừng xoa theo trên trán thẩm thấu đi ra mồ hôi lạnh. Lăn tới đây, một phút đồng hồ sau, bên trong truyền ra một tiếng gầm thét. Mập mạp nam tử không dám thất lễ, vội vàng chạy vào đi. Bên trong nam tử mũi ưng cùng hai vị da đỏ nữ tử đã mặc hoàn tất. Mập mạp cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Hắn rõ ràng người giám sát đại nhân cái kia hỉ nộ vô thường tính cách. Liền xem như giết chính mình, cũng chỉ là tự mình xui xẻo, yếu ớt gọi một câu, người giám sát đại nhân, nếu như không cho ta một cái tin phục lý do, ta liền đem ngươi bắt đi đút tiểu công tử lưu ở căn cứ Dực Long. Nam tử mũi ưng mặt mũi tràn đầy âm trầm ánh mắt, tại mập mạp nam tử trên thân quét tới quét lui, người giám sát đại nhân tha mạng a. Mập mạp nam tử nghe đến nam tử mũi ưng lời nói, tại chỗ hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, người giám sát đại nhân, xin tha thứ tiểu mãng đụng, thế nhưng là thật có chuyện lớn phát sinh, có người xâm nhập chúng ta khu vực, mập mạp nam tử vội vàng nói. Đánh giám, chúng ta là Andean công tước thủ hạ, vì vĩ đại Andean công tước làm việc. Công tước uy danh tại toàn bộ Hắc Long tinh hệ không ai không biết. Không người không hay, có cái nào đuôi mù cường đạo thổ phỉ chạy đến chúng ta khu vực, nam tử mũi ưng tức miệng mắng to. Hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu, vô cùng khó chịu, là thật, Bạch Ngân công xưởng nô lệ không có bảo tàu. Ta theo Bạch Ngân công xưởng màn hình giám sát, lấy ra đến một đoạn ấn tượng. Thật sự là có kẻ ngoại lai xâm nhập chúng ta khu vực. Mập mạp nam tử nói, ấn vào trên cổ tay một cái dụng cụ kim loại, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một cái hình chiếu. Phía trên biểu hiện trong tấm hình, một cỗ chứa đầy trắng quạng bạc phi hành khí ngừng ở bên cạnh. Hai người máy bắt đầu vận chuyển trắng quạng bạc, sau đó theo bên trong phi hành khí, xuất hiện một cái tóc đen mắt đen. Nam tử da vàng, đúng lúc này, máy móc chó xuất hiện, hướng nam tử gọi vài tiếng, mà cái này tóc đen nam tử da vàng giơ tay lên. Chỉ thấy hắn trên thân thanh quang chợt để lộ, xuất hiện một thanh lấp lóe thanh quang trường kiếm, một đạo thanh mang lóe qua, máy móc chó liền thành một đống sắt vụn, thật đúng là có không biết sống chết người, dám xông vào nhập chúng ta khu vực. Nam tử mũi ưng nhìn thấy đoạn này ghi hình, lửa giận trong lòng biến mất không ít, sau đó trên mặt lộ ra một cái dữ tợn biểu lộ. Âm trầm nói ra, đại nhân, còn mời sai sử. Mập mạp nam tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Gặp nam tử mũi ưng trên mặt lửa giận biến mất, hắn buông lỏng một hơi, mạng nhỏ mình xem như bảo trụ, ngươi đi phòng quan sát xem xét các khu vực giám sát. Một khi phát hiện kẻ xâm lấn tung tích, lập tức thông báo ta, nam tử mũi ưng hạ lệnh. Tốt, người giám sát đại nhân, mập mạp nam tử nói xong. Lập tức rời đi, hai vị mỹ nhân, chờ ta xử lý kẻ xâm lấn sự tình. Ta tại tới tìm các ngươi. Các ngươi hai cái ngoan ngoãn trên giường chờ ta, mũi ưng ánh mắt tham lam tại hai vị trên người nữ. Tử quét tới quét lui. Sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi. Hắn muốn dẫn binh bắt lấy cái này đáng chết, kẻ xâm lấn. Đều do cái này đáng chết, kẻ xâm lấn. Nếu không mình hiện tại đã bắt đầu chinh phục hai cái tân thu mỹ nữ lộ trình. Bắt lấy cái kia đáng chết, kẻ xâm lấn về sau. Ném cho tiểu công tử lưu lại Dực Long làm thực vật. Để tiết mối hận trong lòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,